Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể đại chúng viễn thuộc gần xa kính mến. Nay là sáng ngày thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020. Như thường lệ là giờ này chúng ta tiếp tục học về Kinh A Di Đà. Hôm nay là kỳ thứ bảy, thì tôi nhắc nhở để cho chư huynh đệ là mình tranh thủ cái thời giờ rồi được nghỉ ngơi trong cái mùa dịch bệnh, chúng ta cố gắng mà học. Tôi cố gắng chia sẻ cho quý vị cô đọng rõ nét về cái nền giáo lý của Đạo Phật. Sáng nay thì khí hậu nó hơi lạnh một chút, nhưng mà chiều nay thì có mưa. Nóng mưa là chuyện thất thường của vũ trụ, của thiên nhiên. Con người chúng ta, huynh đệ mình đã trải qua bao nhiêu kiếp tử sanh rồi. Kiếp này mình may mắn mình được gặp Phật. Gặp Phật đây không phải gặp Phật bằng xương, bằng thịt, mà mình gặp được kinh điển, mình gặp được những lời giáo lý, mình nghe được những cái điều lành. Đây là cái cơ hội may mắn của mình. Người tu có nghĩa là mình tự trở về với cái tâm Phật của mình. Tôi thấy có nhiều huynh đệ mình này, tôi nói xin lỗi đừng có buồn. Mình đi xa cái vấn đề nhiều quá. Mình đi xa cái vấn đề cho nên mình gọi là bị trần sa hoặc. Trần sa hoặc có nghĩa là có những cái điều mà nó giống như bụi, nó rớt, nó làm cho xuống sang vậy. Gọi là trần sa hoặc. Tôi cũng có một thời gian bị trần sa hoặc như các vị. Là tại vì tôi cũng nôn nóng vì mình muốn bảo vệ cái chánh pháp. Mình muốn cất lên cái tiếng nói để cho cái đạo Phật của mình nó càng ngày nó càng được người ta đừng có hiểu sai lầm lệch lạc. Cho nên thấy cái gì sai cái mình nói. Mình nói rồi gọi là mình bị trần sa hoặc. Mà bị trần sa hoặc mà mình không khéo nữa đó thì mình bị vô minh hoặc. Cái gì mình nói thì người ta đâu có chịu người ta sai. Người ta cho là người ta đúng mà. Vì cái lợi dưỡng, vì cái danh vọng, không ai thấy mình sai hết trơn á. Cho nên rồi họ phải tìm cách này cách khác để họ trả đũa, họ trả thù. Họ trả thù, họ nói nặng, nói nhẹ mình, họ cho những cái người coi như là không có phải là đạo Phật hay là không có phải là con người trí huệ, con người biết chuyện ra nói ngang. Rồi mình vô tình mình nghe mấy cái đó, cái là mình bị vô minh hoặc, rồi mình tức lên. Mình tức lên rồi mình phải tìm cái cách thế này thế kia, mà cuối cùng thì mình lỗ. Lỗ có nghĩa là mình lỗ là mình bị phiền não, rồi mình bị sân si, rồi người ta mới chụp cho mình là sân si, là phiền não, là thế này thế kia. Cho nên tôi nói cho huynh đệ bây giờ mình ráng, tôi rút kinh nghiệm ở đó rồi, cho nên tôi muốn chia sẻ cho mấy huynh đệ là mình làm sao mình bớt cái trần sa hoặc. Nói cái vấn đề này mà mình thấy là Phật tử mình á, dưới quý thầy mình á, cũng rớ vô cái chuyện gọi là rảnh rỗi, sanh nông nổi, cái chuyện cô diễn viên điện ảnh gì đó chết. Rồi người thì viết cái văn tế, trời ơi, có mấy thầy tổ cha mẹ của thầy đã chết chưa viết được cái bài thơ hay vậy nha. Mà diễn viên điện ảnh là viết cái bài văn nghe nó giống như là cô này hiển thánh vậy đó. Mà nhìn kỹ ông thầy này, ông đâu phải là người mà gọi là có cái thi phú gì mà nổi tiếng trong cuộc đời đó, mà làm vô tình là tạo những cái scandal nổi. Rồi một số người thì lại nói là bây giờ là cô này cổ sống chết gì cổ theo Phật, người thì nói theo đạo nào đó. Thành ra tôi nói chưa huynh đệ, cái đó không phải chuyện của mình. Dầu là theo cái tâm, Đức Phật đã nói rồi, cái tâm ngã ở đâu thì cái cây ngã ở đâu thì cái cây nghiêng ở đâu thì ngã về hướng đó. Mà dầu có theo Phật, có theo Chúa, theo ai cũng chẳng có sao. Mình tại sao mình không đem cái lòng mình thương yêu những cái người mà gọi là bần cùng, là khốn khổ, là quê mùa, là bệnh tật trong những cái bệnh viện ung thư, bệnh viện cùi, những cái nơi mà có những cô gái đẹp kia, còn đằng này dành nhau với cô diễn viên điện ảnh mà để đem đi mà xưng tán, mà ca ngợi, mà binh vực, mà người ta chết rồi. Thành ra cái này là mình bị trần sa hoạt rồi đó các huynh đệ à. Mình bị trần sa hoạt. Cho nên mình không khéo tu là mình bị trần sa hoạt dính hết. Mà mình bị trần sa hoạt nó dính vậy là coi như là tự mình chuốc lấy cái bực bội, cái phiền não, cái nhiễm ô cho mình. Cho nên tôi thấy à, các huynh đệ mình ngồi nghiệm kỹ là coi, mình bị trần sa hoạt nó chi phối nhiều lắm. Tôi cũng trải qua rất nhiều về cái trần sa hoạt đó mà giờ tôi thấy rồi, không lợi ích gì. Cái xã hội bây giờ, cái nền đạo đức nó suy thoái, có gì người ta chỉ vì danh, vì lợi, vì tình, vì tiền. Cho nên hồi xưa ông bà mình nói con mèo đẻ ra trứng, ngày nay họ có thể nói con mèo đẻ ra trứng được, thì mình nói dại khờ, mình cử ta chi. Thành ra tôi thấy những cái diễn đàn Phật giáo bây giờ đó, thay vì diễn đàn Phật giáo là đăng những cái bài giáo lý, những cái bài nào hay cho tăng ni cũng như bọn đạo Phật tử, mà cuối cùng đăng những cái gọi là trần sa hoạt. Các vị giới là kiến hoạt, tư hoạt, vô minh hoạt, trần sa hoạt. Bốn cái này mà nó làm cản trở mình, chứ hoặc là sai lầm. Mà nếu kiến hoặc tư hoặc thì mình cho nó là khó. Nhưng mà mình tu có thể mình cố gắng để mình bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt mạn, bớt nghi. Rồi bớt thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ, là gọi là kiến tư hoặc. Mình có thể cố gắng miệt mài, coi như là để mà tẩy trừ, gọt rửa. Vậy mà cái trần sa hoạt nó không đáng nha. Thành ra tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ, cái trần sa hoạt nó không đáng. Thành ra vì vậy mà thời gian này tôi chân thành nói thật sự là tôi không có thèm coi những cái trần sa hoạt. Thậm chí những cái vụ mà corona này kia, tại vì tôi ở Mỹ, cho nên Mỹ cái gì nó cũng báo tin qua điện thoại, nó bắt mình phải cập nhật. Rồi nó gửi thư tới nhà vân vân để mà báo tin cái dịch bệnh, rồi mình ráng mình coi, chứ đúng ra tôi cũng chẳng có lên đài, lên mạng gì coi. Đó, thành ra tôi nhắc nhở cho huynh đệ ráng mà tu tập, mình tranh thủ cái thời giờ để mình học kinh Phật, học giáo lý Phật. Cái thời giờ bây giờ các chị thấy cái vô thường nó đâu có hẹn nữa, sống nay chết mai. Cái con virus này nó làm như vậy để cho nó báo cho toàn thế giới, toàn nhân loại biết vô thường đấy, vô thường tấn tốc đấy. Cả thế giới đều là ra gọi là vũ lực để mà chống với nó đấy. Nhưng mà tôi hỏi các vị chống sao bây giờ? Nếu chống cái người mà biết cái mặt, biết mũi, biết tên, biết tuổi, biết nhà, biết cửa thì kia nó chống. Còn cái con này nó là con vi trùng. Vi trùng không biết mặt mũi nó làm sao. Vậy mà ai cũng sợ chạy đóng cửa hết trơn. Trời ơi, cả nhân loại, cả thế giới chạy đóng cửa hết. Trời ơi, nó làm kinh động toàn cầu như vậy, toàn hành tinh như vậy. Các vị thấy chống, sao chống sao? Mình nói là nói vậy thôi, chứ càng nói chống chừng nào thì càng thấy mình hổ thẹn, hổ ngươi chừng đó. Đó là cái thành quả trí tuệ của thế gian, của con người làm ra. Chứ phải chi mà cái này là của gọi là thiên tai, dịch bệnh hay là của trời đất sanh ra thì mình không nói. Cái này là thành quả của con người làm ra. Mà gọi là chống thì chống làm sao? Cho nên mình không biết dùng danh từ gì, hay hoặc là không có danh từ gì khác dùng, cho nên mình dùng vậy thôi. Chứ còn thật sự là tôi biết chống, chống sao ạ? À. Cho nên cả nhân loại đều đóng cửa chạy trốn hết gì đó, mà không biết nó ở đâu, không biết nó ba lớn. Dĩ nhiên là nó là virus thì dĩ nhiên biết nó là nhỏ nhất, hay hoặc là giống như là vi trần. Vậy mà cho nên tôi nói thôi học đạo đi, đừng có bị trần sa hoạt nữa nha. Cái chuyện mà cô diễn viên điện ảnh gì đã chết thì theo nào theo đạo nào, rồi ai rước ai cầu nguyện, không dính tới ta. Không dính tới ta. Quan trọng lúc sống, còn ở lúc chết thì không dính gì tới ta hết. Dầu cô đó có tốt, mà bây giờ tôi hỏi các vị, cô đó dầu có tốt cỡ nào đi nữa, tốt bằng chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương, bằng lịch đại tổ sư, bằng những vị thầy tu chân chánh hay không? Tại sao bao nhiêu người ta làm được biết bao nhiêu công việc mà mình không có, mình thậm chí mình còn phơi bày, mình còn chỉ trích, mình còn móc méo, mình còn nói xấu, nói xa người ta. Trăm công ngàn việc tốt, chỉ có một việc hai việc gì lỡ lời hoặc xấu xa gì đó mình làm rần rần, còn người ta diễn viên điện ảnh, người ta có danh có vọng, vậy cái rồi mình nhào vô từ cái thầy tu cho tới người tục, nhào vô như là bu, vô như là bu cái mẻ mặt vậy đó, rồi như ông mà bu cái mẻ mặt vậy. Mà con ông nó nhả mặt rồi thì nó cũng chẳng có bu làm cái gì. Tại vì nó tiếc nuối là cái mặt đó là do công trình của mình tạo dựng ra, mình hút hoa hút nhị để mình làm mặt, rồi người ta lấy mặt đó, cho nên nó tiếc, nó bu, nó tiếc vậy thôi, chứ nó đâu có uống đâu. Con ông mà nó rớt vô mặt của nó bị dính cái chân nó vô, nó dính cái mặt nó về, nó cứ nó chùa hoài sao nó uống. Nhưng mà nó tiếc vậy thôi. Hôm nay mình học tiếp cái kinh Di Đà. Hôm rồi mình học có tới là cái cõi cực lạc, nó có cái ao thất bảo. Có cái ao thất bảo, trong ao có nước tám công đức. Đáy ao bằng cát vàng óng ánh, bốn bên bờ ao bực lên ló đi làm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Vân vân thì các vị biết là tôi đã phân tích rất kỹ, đó là Đức Thế Tôn ngày xưa Ngài thuyết pháp, Ngài vận dụng gọi là phổ vị thế giới tất đàn. Phổ vị thế giới tất đàn có nghĩa là cái gì mà chúng sanh trần đời này người ta nói nó là quý, nó là sang thì Phật cũng thuận theo phổ vị thế giới. Ngài nói cho người ta an, người ta thích như vậy, người ta quý như vậy, người ta kính yêu như vậy, thì Phật đâu có vội vàng mà Phật nói cái đó là xấu xa đâu. Mà nói thật ra đúng, vàng nó cũng đâu phải là nguyên nhân của tội lỗi. Nó là vô tri mà, nó là pháp tánh mà. Mà nếu tâm mình là an lành, là sáng suốt, thì gặp với cái cảnh sáng suốt, an lành, thì nó không có chuyện gì gọi là nhiễm ô hết. Cho nên vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, sang châu, hộ phách gì đó, tất cả đều là pháp tánh. Mà pháp tánh nó vốn là vô tình. Nó vốn là vô tình, mà tại vì mình đặt cái hữu ý ở trong đó, cho nên mình mới thấy nó là quý. Rồi mình thấy nó là quý cho nên mình mới có sự tranh giành. Mình tranh giành rồi có sự hơn thua, rồi mình có sự cướp đoạt. Thì như vậy mình bị kẹt trong cái gọi là cái gọi là cái là dòng liên ái, cái sự tham nhiễm, cái sự tham vọng. Cho nên Đức Phật nói vàng đó là quý thì cũng không phải là nói sai. Phật nói như vậy cũng có nghĩa là đúng, vàng đó là quý. Cả thế gian này ai cũng biết nó là cái vật hiếm. Vật hiếm. Hiếm cho nên phải nó hiếm ở chỗ là tại vì nó đặc biệt hơn các cái kim loại khác. các kim loại khác thì nó có thể trộn lẫn mọi thứ trong đó. Thí dụ như lâu ngày thì nó sẽ mục rửa, nó sẽ coi như pha tạp chất ở trong đó. Còn vàng không có. Vàng tại vì kẹt lắm thì gọi là vàng 18, vàng 24, vàng rồng mình kẹt, chứ thật sự vàng nó không có pha tạp chất được. Vàng nó vẫn là vàng, muôn năm vàng nó vẫn là vàng. Dầu cái cục vàng đó, cái sợi cà rá dây chuyền đó, lỡ bữa đó mình đi ngang cái chuồng heo chẳng hạn, rồi cái mình vô tình mình bị vướng cái đâu đó, mình đứt cái sợi dây mình đang đeo trên cổ, nó rớt xuống cái bãi cái dũng phân heo. Thì cho nên rồi 5 năm, 10 năm, 20 năm sau, tình cờ trong nhà mình coi như là cần phải dẹp gọn cái dũng phân heo đó, cho nên là đào lên gặp cái sợi dây gì đó không biết, thấy vậy cái nghi nghi đó là vàng, lấy lên rồi đi rửa, lấy nước xịt rửa thì vàng nó vẫn là vàng, nó không hề coi như là phai nhạt cái gì. Vì vàng nó là cái chất, nó là vàng, cái nguyên liệu đó là vàng thì nó vẫn là vàng. Bởi vậy cho nên ví như cái tâm ta cũng vậy đó. Hiện giờ huynh đệ mình, thầy trò mình, anh em mình á, bây giờ cái tâm mình hiện giờ là thật sự ra là còn vọng động thiệt, còn bị vui buồn chi phối thiệt. Nhưng mà các vị để ý coi, dầu trăm năm, ngàn năm, trăm đời, vĩnh kiếp đi nữa mà mình phát hiện ra trở về cái tâm bất động của mình thì cái tâm đó mới là cái tâm chân thật. Còn bây giờ những cái mà nó làm cho mình vui, mình buồn, mình vinh, mình nhục, mình phải, mình quấy, mình thân, mình sơ, mình thương, mình ghét, mình lấy, mình bỏ, những cái thứ đó đều là vọng tâm hết, đều là vọng chấp hết, từ cái chấp ngã và chấp pháp mà ra hết. Theo mình có chấp ngã là có chấp pháp, mà có chủ thể là có khách thể, mà chấp ngã là chủ thể, mà chấp pháp là khách thể. Hãy có năng là có sợ, hãy có mình là có ta, hãy có ta là có người. Vì vậy mà mình học đạo, mình học vậy đó, để mình mới có cái lợi ích. Mình chấp nhận như vậy, mình hiểu biết rõ ràng như vậy, mình có lợi ích khi học đạo hay lắm. Vì vậy mà trong cái ao, trong cái cõi nước cực lạc có cái ao gọi là Bát Công Đức Thủy, có cái ao mà ao Thác Bảo, mà trong ao nước Bát Công Đức Thủy. Bát Công Đức Thủy đó là tám cái thứ chỉ cho tám cái nước công đức, hay là nói khác hơn là tám cái đức tánh. Cái đức tánh mà trong ao đó, cái nước nó không có sôi sùng sục như ở địa ngục, mà gọi là công đức thủy. Cái nước đó nó không có dơ nhớp như ở cái nước sông, mà bị dòng sông lúc trong lúc đục. Rồi tại vì cái nước đó nó là cái nước này là nó đặt trên cái nền tảng công đức, có nghĩa nó đã lắng, không còn một cái gì mà nó sôi sùng sục nữa. Nó không còn sôi trào thì không còn gọi là nóng bức của địa ngục, mà đã chẳng những không còn sôi trào mà cái nước này nó trừng tịnh, có nghĩa là nước lóng sạch. Nước này nó thanh lãnh, nước này nó mát mẻ, nước này nó cam mỹ, là nó ngon ngọt. Nước này nó là khinh nhuyễn, là nước uống vào thì nhẹ nhàng. Nước này gọi là nước nhuận trạch, là nước uống nhuận trơn. Nước này nước an hòa, nước uống rồi vui vẻ, hòa nhã. Nước này là nước trừ cơ cẩn, là cái nước trừ được đói khát, bệnh hoạn. Nước này nó trưởng dưỡng, là nước uống vào thì thân thể, tinh thần, khoan khoái, định lực, tăng trưởng. Đó là Bát Công Đức Thủy, hay gọi là Bát Công Đức Trì, hay còn gọi là Bát Vị Thủy. Đó, cho nên khi mình đọc Kinh Tạng Đại Thừa thì ba cái chữ đó đều là cùng một nghĩa. Bát Công Đức Thủy, Bát Công Đức Trì, Bát Vị Thủy đều là Bát Công Đức. Bát Công Đức Thủy. Cho nên chư huynh đệ nhớ cái bài mà Dương Chi Tịnh Thủy Biến Sái Tam Thiên, Tánh Không Bát Đức Lợi Nhân Thiên, Tội Diệt Tiêu Khiên quá diễm, quá hồng liên. Một khi mà mình ý đây là nói Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm gọi là dương chi tịnh thủy, là cầm cái bình tịnh thủy, với một tay thì cầm cái nhành dương. Biến sái tam thiên là mình rải, mình sái tịnh, mình phổ vị khắp 3000 tánh không bát đức. Khi mà mình được cái trở về với cái tánh thanh tịnh, cái tánh vắng lặng, cái tánh không có ô nhiễm, thì mình đạt tới gọi là bát công đức thủy này. Thì bây giờ thì mình được như vậy đó, mình mới gọi là tội diệt tiêu khiên. Bởi vì khi mà trở về được cái tấm lòng thuần trừng tịnh thanh lãnh cam mỹ khinh nhuyễn nhuận trạch an hòa trừ cơ cảnh trưởng dưỡng, gọi là bát công đức thủy, thì như vậy có nghĩa là liễu được cái tự tánh, liễu được cái chân tâm rồi đó, thì mới nói rằng là tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt vong. Khi mà trở về mà được cái công đức như thế này rồi thì coi như là tự mình xóa sạch cái tội chướng của mình ở trong nhiều đời nhiều kiếp, hay nói khác hơn là trong ba A Tăng kỳ kiếp, trong tam thiên đại thiên thế giới. Còn như mà mình tu mà mình không có liễu ngộ cái chân tâm, không có trực chỉ cái tự tánh, thì coi như là giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng tử thọ. Mình không có ngộ được tự tâm, không có liễu đạt được tự tánh, thì dầu cho mình có tạo tội 10000 muôn kiếp đi nữa, nó không mất. Sở tác nghiệp bất vong, những cái điều mà mình làm tội lỗi, mình làm sai trái, nó không mất. Nghiệp bất vong, nghiệp đó nó không thể mất được. Nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ. Khi mà nhân duyên nó đủ rồi đó, thì quả báo nó trả đủ, trả có lời, trả cả vốn lẫn lãi, chứ không có mất gì đâu. Cho nên khi mà cái tâm mình nó chưa có trừng tịnh, nó chưa có thanh lãnh, nó chưa có cam mỹ, nó chưa có nhu nhuyến, vân vân á, thì mình không có chạy đâu được hết. Cho nên cái vấn đề mà mình nói rằng là nếu như mà giả sử là bao nhiêu tội lỗi giờ phút chết đó, rồi nhờ hậu niệm tới niệm 8 tiếng, cho nên nó chuyển từ cái nghiệp này qua cái nghiệp khác đó, thật sự nói đó cũng chỉ là mơ hồ thôi. Mơ hồ thôi. Còn thân ngũ uẩn này, còn thân ngũ uẩn thất đại này, hay là nói theo đơn giản là tứ đại này, mà mình không chuyển mà chờ tới cái ngày tắt hơi nó còn cái thể phách không, mà ai không biết rằng Nguyễn Du đã nói là còn là thể phách mà thác là tinh anh. Còn là thể phách mà thác là tinh anh. Vậy mà tới chừng thác rồi, tới chừng chết rồi mới lại đó, rồi cứ ngồi đó mà niệm 8 tiếng đồng hồ, niệm để chuyển nghiệp người ta. Cái nghiệp ta dễ chuyển lắm à. Cho nên các vị phải học đạo cho rõ ràng, rồi mình mới thấy mình mắc cười. Nhiều người ta nói mắc cười, nhưng mà tại vì người ta nghĩ người ta chuyển được. Ta nghĩ người ta chuyển được. Đó là tưởng tượng. Đó là ngoại đạo thiền đó. Quá tôi nói ngoại đạo thiền, đó là phàm phu thiền đó. Chuyển sao đây? Luôn cả quý tăng ni mình cũng không chuyển được nó, chứ đừng nói chi Phật tử là tín đồ. các vị còn vợ, còn con, còn sinh hoạt gia đình, còn cho là có người ăn chay trường đi, mà các vị còn hỷ nộ ai cụ ái ố dục mà các vị đòi tới, các vị chuyển nghiệp cho người khác, thì các vị nghĩ là sao? Nghiệp mình có chuyển được không? Cho nên đối với đạo Phật á, là cái đạo rất là vi diệu, mầu nhiệm ở chỗ là hướng nội chứ không có hướng ngoại. Đạo Phật là đạo nhìn lại tự tánh của chính mình, không ai ban, không ai tặng, không ai cấp bằng. Cho nên vậy mà tôi nói cho huynh đệ, nhưng mà cái thời nay thì thôi, thời nay thì sơn đông mãi giỏ nhiều lắm. Người ta đủ cách lý luận để người ta kéo lôi tín đồ về phía người ta, để mà tông chỉ, để là pháp phái, để mà ban bệ, để mà phe đảng. Vậy cho nên ngày nay coi như là nó bị nhiều mặt lắm. Bị nhiều mặt, mà cuối cùng rồi chung quy rồi nhảy tới rồi nhảy lui rồi nhảy xuôi rồi nhảy ngược, cũng không qua danh với lợi. Danh lợi. Thành ra cái chuyện mà đi tới hộ niệm cho một cái người chết nào đó đó, là cố ý để mình làm cho người sống hòa an. Mình chia vui, chia buồn, chia những cái đau thương để cho người sống hòa an. Mà trong kinh Địa Tạng nói rõ ràng là người chết hưởng có một phần mà người sống hưởng bảy phần. Mà mình làm mà cho người ta an, mà người ta không an, người ta phiền là mình có tội. Trời ơi, tội nghiệp cái tuổi trẻ, nó có gia đình, có người mất, có bà nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại gì mất á. Nó đang học ở Sài Gòn, hay đang học ở Hà Nội, hay đang học ở nước ngoài. Vì cái hoàn cảnh, vì công việc, lễ nghĩa phải ráng bỏ học chạy về, ngồi máy bay hay là ngồi xe cả ngày trời. Mà mới về buổi chiều tối gặp ông thầy, ông thấy gia đình mình có tiền, ông cúng thời kinh nó dài quá, dài trời, Phật ơi tội nghiệp nhỏ ha, con nhỏ nó ngồi nó lại muốn chết, nó gục vào tới nó gục lui. Gia đình thì bà con bạn bè ta nói phú quý sanh lễ nghĩa, bạn bè người ta bưng tràn hoa, bưng giỏ trái cây, bưng cầm bao thơ, ta đứng ta ngồi ta chờ, ta nóng ruột, ta còn phải về để ta lo cho con người ta ăn uống, lo cho con người ta ngày mai đi học đi hành. Mà bây giờ cứ ông thầy chùa ngồi tụng kinh hoài vậy, tụng hết Di Đà tới Hồng Danh, hết Hồng Danh rồi tới Vu Lan rồi tụng chơi tụng hoài vậy, người ta đi viết không được. Thầy chùa ngồi đó tụng cũng như hát bộ, hát cải lương để cho người ta coi, mà ta đâu có thèm coi. Ta cứ ta ngồi lên, ta đứng xuống, ta ngồi lên, ta đứng xuống. Mà thầy chùa thì cứ nghĩ vậy là coi như ngon lắm, để cho ta dòm mình, ta rủa có. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ là mình đối với đạo Phật là bất định pháp, phải tùy duyên, tùy hoàn cảnh. Đừng có thấy người ta nghèo rồi mình làm sơ sài, đừng thấy người ta giàu rồi mình làm quá trớn. Đó nó không có tâm bình đẳng. Người giàu nhờ cái thầy đông rồi cúng dường nhiều một chút, khá một chút, rồi mấy thầy tụng kinh dài cái dông nó siêu, mấy người ăn mày ăn xin ta chết rồi mấy thầy không tụng kinh người ta không siêu. Cả một cái thế giới này, cái người giàu bao nhiêu, người nghèo bao nhiêu, vậy là người nghèo chết thì không siêu à. Cho nên tôi nói ra thì nó đụng chạm. Mà không nói thì mình cũng không được. Mà mình nói thì mình có nghĩa là như hồi nãy tôi có khuyên các huynh đệ là đừng bị trần sa hoạt. Tôi biết tôi nói vậy là tôi bị trần sa hoạt rồi đó. Nhưng mà vì cái chuyện cần nói chung, lên cái tiếng nói chung thì tôi nghĩ là không có tội lỗi gì. Bởi vì tôi nói không có ý là để lôi kéo tín đồ, để giành bá tánh bổn đạo, để giật dọc nồi cơm ai hết đó. Cho nên tôi nói vậy không có tội lỗi gì đâu. Cho nên như vậy mà tôi nói thẳng thừng là đó ma mà tới tụng kinh đó, không khéo là nó mang cái tội hơn cái phước. Phước đâu không thấy, mà thấy con cháu người ta ngồi đông, ngồi lâu quá, người ta sanh cái tâm phiền não, đó là có tội đấy. Rồi bà con, bạn bè người ta đi viếng, người ta cứ thấp thỏm, người ta muốn để cho người ta vô, người ta viếng cái rồi mà mấy thầy chùa có tụng kinh hoài, tụng hoài, tụng hết kinh này qua kinh kia, tưởng đâu nghĩ, không thấy nghĩ, cho nên người ta phiền não, đó là có tội đấy. Cho nên như vậy mà mấy thầy thật sự ra là đã là tu rồi thì làm cái gì cũng phải có chánh niệm. Chỉ tới một gia đình nào đó tụng kinh mà lỡ cái gia đình đó coi như bữa nay mà không có người ta đi viếng á, gia đình nó lạnh lẽo quá thì mấy thầy làm ơn ngồi tụng cho nó dài để cho nó ấm cúng. Còn mà thấy người ta ngồi sắp hàng, ngồi cả chục bàn người ta chờ người ta viếng đó mà mấy thầy cứ ngồi tụng kinh hoài đó là mấy thầy thiếu ý thức á. Thiếu ý thức. Tự nhiên chứ. Đạo Phật mình nó có danh từ tự nhiên là hay lắm á. Vì vậy cho nên tôi nói các vị là cái cõi cực lạc á, nó có ao bằng bảy vật báo, phía bên trong chứa đầy bát công đức thủy, dưới ao toàn là một thứ cát bằng vàng. Các vị hiểu cái câu đó đi. Xá lợi phất cực lạc quốc độ thành tựu như thủy công đức trang nghiêm. Hữu xá lợi phất bỉ phật quốc độ thường tác thiên nhạc huỳnh kiên vi địa trú dạ lục thời vũ thiên mạng đà la hoa kỳ độ chúng sanh thường dĩ thanh đáng các dĩ y kích thạnh chúng diệu hoa cúng dường tha phương thập vạn ức phật tức dĩ thực thời hoàng đá bổn quốc phản thực kinh hành. Phật nói này xá lợi phất à, cái cõi mà cực lạc thành tựu được là nhờ công đức trang nghiêm như thế. Như vậy cái nơi nào mà có an lạc, nơi nào mà có cực lạc là nơi đó phải có công đức, có dụng công tu tập. Dụng công đây không phải mà gồng mình mà gánh chịu. Không phải là dụng công đây, không phải là mình phải là coi như sắp xếp cái thời gian giờ đó phải mặc cái áo tràng lên rồi phải thế này thế kia. Dụng công, dụng công đây là dùng cái tâm chánh định, dùng cái tâm chánh niệm mà tạo thành cái công đức trang nghiêm của cõi cực lạc. Mà nhớ thẳng là cõi cực lạc có hay không là do công đức trang nghiêm mà tụ thành. Giống như cái bài mà Phật Đản đó, bài Tấm Phật đó, ngã kim quán mộc chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trượt chúng sanh lĩnh ly cáo đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Không có cái cõi nước cực lạc nào mà tự nhiên rồi sinh sang ở đó được tự nhiên hết. Không có cái quả nào mà nó không xuất phát từ cái mầm nhân của nó hết. Thành ra bây giờ các vị mà muốn có được cái cõi an lành cực lạc Tây Phương gì đó thì bây giờ mình phải ngay lúc còn mạnh khỏe, lúc còn sanh tiền này thế này nè, mình phải cố gắng tạo những cái nhân lành tốt, những cái điều an vui, thì cái nhân an vui đó nó sẽ đưa tới cái quả an vui. Còn bây giờ mà mình sống đây mà mình cứ mình miệng thì Nam Mô bụng chứa một bầu dao găm, hay là cái câu mà Đạo Hòa Hảo hồi đó cũng hay với Nam Mô thì niệm đầu hôm, nửa đêm đi giật nồi cơm của người đó mà đâu có cực lạc, sao có cực lạc được. Hồi đó tôi nghe mấy câu này của tư tưởng của bên Đạo Hòa Hảo nói tôi dị ứng lắm à. Nhưng mà càng về già tôi thấy có ý nghĩa hay à. Đức Quỳnh Giáo Chủ nói cũng có nhiều cái hay à. Nam Mô thì niệm đầu hôm, nửa đêm đi giật nồi cơm của người á, thì hỏi các vị làm sao có cực lạc được. Tai thì chuỗi được đều đề chạy đều, còn miệng thì cứ Nam Mô nhép nhép liên tục, nhưng mà cái đầu thì cứ nghĩ toàn là những cái chuyện hơn thua, phải quấy tốt xấu, được mất không thì cực lạc ở đâu mà có. Đó là thực tế à, tôi nói thiệt vậy, ai muốn chửi cứ chửi à. chứ tôi không nói khác hơn được. Cái chân lý, chân lý nó là muôn đời nó là như vậy, không thể nói khác hơn được. Nên xá lợi Phất, Cực Lạc quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Có Cực Lạc mà có thành tựu được là nhờ cái công đức trang nghiêm. Mà công đức trang nghiêm đây là nói về cái dụng tâm tu tập, là dùng cái tâm mà tạo thành, chứ không có dùng cái gì mà tạo thành được quả Cực Lạc hết. Chỉ dùng cái tâm, mà cái tâm đó là coi như là tâm giới chi trung, dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả, cố cánh giải thoát, bất năng quán giả, cố cánh trầm luân vậy thôi. Tâm này không có nói tâm người, mà tâm thật của chính mình, tâm bất động của chính mình. Còn những cái thứ mà vui buồn, đó là cái tâm sanh khởi. Mà cái tâm thiệt của mình phải nhận ra cái tâm sanh khởi kia. Phút đầu như tôi đó là phút đầu chấp nhận cho nó sanh. Người ta sỉ nhục vào mặt mình, người ta mắng nhiếc mình, người ta chê bai mình, người ta nói xấu mình trước mặt mọi người. Dĩ nhiên mình giận chứ, nhưng mình giận một phút đầu cho nó sanh khởi. Nhưng mà phút thứ hai mình nhận ra cái sanh khởi đó, cái vui buồn đó không phải là mình. Thì mình ráng mình đứng như trời trồng vậy thôi, thì nó chửi đã rồi thôi, chứ nó có ăn nhầm gì tới mình. Như Thế Tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã mà. Như lời Thế Tôn nói, tất cả các pháp đều là vô ngã. Mà vô ngã thì vô nhân, mà vô nhân thì vô chúng sanh, mà vô chúng sanh thì vô thọ giả, vậy thôi. Tại mình có cảm thọ cho nên mình mới có vui buồn, mình mới có khổ, mình mới có phiền não. Chứ còn mình không cảm thọ, mà tại do mình cảm thọ là vì mình có chấp ngã. Mà do mình có chấp ngã là tại mình không thấy được cái vô ngã. Vậy thôi, nó rõ ràng như vậy. Mà tôi không nói gì khác hơn được. Đây là cái thực tiễn mà tôi cũng đang huấn luyện cho mình, mà tôi chia sẻ cho chư huynh đệ. Thời giờ nó đâu có còn mà mình chờ đợi. Tháng năm mà thị nhật dĩ quá, mạng duyệt tỳ giảm như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Ngày qua mạng sống nó giảm dần. Không có gì mà lý do phải hẹn hò mà chờ đợi nó. Cái gì làm được làm. Mình tham cứ cho nó sanh khởi, mình sân cứ cho nó sanh khởi, mình si mê cứ cho nó sanh khởi, mình dục nhiễm cứ cho nó sanh khởi. Nhưng mà nó sanh khởi, mình nhận chân ra nó, mình điểm mặt nó, mình biết nó là cái không phải của mình, mà cái bị mình phát hiện ra. Thì như vậy những cái sanh khởi đó nó lần lần đó, nó rút lui hết trơn à. Thì nó là khách trần mà. Cho nên Cực Lạc quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Hữu Xá Lợi Phất, Bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, huỳnh kiên phi địa. Chú Dạ Lục Thời, Vũ Thiên Mạng Đà La Hoa. Lại nữa, Hữu Xá Lợi Phất, hữu là lại nữa. Lại nữa, Xá Lợi Phất ơi, Bỉ Phật quốc độ với cõi Phật kia, bỉ là kia. Quốc độ là cái nước, cái cõi kia đó. Cái cõi Phật kia đó, thường tác thiên nhạc, thường trỗi nhạc trời, huỳnh kim vi địa. Huỳnh kim là vàng rồng hay là vàng đó. Vàng là đất, lấy vàng làm đất. Trú dạ lục thời là ngày đêm, trú dạ lục thời là ngày đêm sáu thời. Vũ thiên mạng đà la hoa, ngày đêm sáu thời mưa hoa mạng đà la. Mưa trời, nên là mưa trời quá mạng đà la. Vũ thiên mạng đà la hoa. Kỳ độ chúng sanh, là cái chúng sanh ở cõi đó đó, thường dĩ thanh đáng cứ mỗi buổi sáng. Các vị y kích là lấy cái y kích là lấy cái túi á, cái y kích là cái túi, cái đải á, trong nhà Phật gọi là cái đải ha, mình gọi là cái giỏ sách đi. Thường lấy các cái giỏ thạnh chúng diệu hoa để đựng các loại hoa vi diệu, cúng dường tha phương mà đem đi cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, cũng dường nhiều nơi mười vạn ức Phật ở phương khác á. Tức chỉ thật thời hoàng đó bổn quốc phản thực kinh hành. Vừa cái tức chỉ thật thời là tới cái, đến cái giờ ăn á, thật thời là đến cái giờ ăn á, thì hoàng đó bổn quốc là trở lại cái nước của mình, phản thực kinh hành là ăn cơm rồi đi kinh hành. Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất rằng là nhớ cái câu mà cõi nước cực lạc thành tựu như thị công đức trang nghiêm á, sẵn tôi nhắc thêm chút nữa cho các vị là Phật tử phải học đạo. Học đạo phải biết rõ là hai cái chữ phước đức và công đức. Hai cái thuật ngữ đó, hai cái cụm từ đó nó khác nhau một trời một vực. Cái phước đức là hiện cái tướng ở bên ngoài. Tôi xin nói là cái phước đức là hiện cái tướng ở bên ngoài. Tạo mọi cái phước lành như là bố thí, là cúng dường, là tụng kinh, là lễ bái, là công quả, là niệm Phật, là tạc tượng, là đúc chuông, là làm đường nè, khoan giếng nè, nuôi người già, là đó là những cái đó gọi là hiện tướng bên ngoài, gọi là phước đức. Những cái việc mà ta làm được bằng mắt thường á, dầu rằng cái lý đương nhiên nó cũng xuất phát từ cái tâm hồn hướng thiện, nhưng đó là phước hữu lậu, cho nên gọi là phước đức. Bởi mình làm cái điều đó đó, có người khen, có người chê. Làm điều đó đó, có khi vui, có khi cũng hơi giận hờn. Vì vậy mà nó hiện cái tướng bên ngoài, dầu rằng mình xuất phát từ cái tâm hồn hướng thiện, nhưng mà nó còn hữu lậu. Nó còn hữu lậu rồi. Thí dụ như là bây giờ Phật tử theo quý ông thầy nào đó, trời ơi, mới đi từ thiện với ổng một hai lần, trời ơi, ca ngợi ổng, bưng ổng tới tận tầng mây á, nó thầy là hạnh bố thí, thầy là đi giúp người, vậy là thầy là cái tâm Bồ Tát, thầy là coi như là ô thầy tu cái hạnh của thầy là hạnh Bồ Tát rồi, đưa tận mây xanh. Nhưng mà rồi đi hai lần, ba lần, cái đi giới thiệu bạn bè khác đó, tôi đi với ông thầy này, ông có đức lắm, ông có tâm Bồ Tát lắm, ông thương người lắm. Cái gặp bà bạn mà trọt vô công đó, ô, tôi nghe ông thầy đó, bữa đó, ông thầy đó ông lợi dụng tiền bá tánh, ông mua chiếc nhẫn, ông tặng cho cái con nhỏ kia, ông mê con nhỏ kia, ông tặng nhỏ kia ngày sinh nhật đó chị à. Chị coi chừng à, chị theo ông tà sư đó. Là bắt đầu là để huân tập vô A Lợi Gia này là bắt đầu nghi ngờ. Cái nghi ngờ này, mà nếu nghi ngờ này mà cái người mà có duyên á, có duyên với ông thầy đó lâu dài á, thì nó dễ phớt lờ lắm. Không có duyên thì bắt đầu đi thử một lần nữa, thì cái lần đó đi cho thấy ông thầy đó, ông mến chuộng cái cô gái trẻ kia hơn mình, là bắt đầu anh nổi cơn ghen. Nổi cơn ghen là bây giờ bắt đầu mới ráng cắn răng mà đi cho hết cái chuyến từ thiện. Về xong cái bắt đầu điện thoại đó, thầy à, coi như tôi bấy lâu nay tôi theo thầy, bữa nay là nay không, tôi không xưng tôi với thầy nữa, mà tôi xưng con thầy, mà tôi xưng tôi là thấy thầy không được à, thấy thầy là trước sau gì cũng bị con nhỏ đó nó lôi ra rồi, bắt đầu là chửi bới trời, chửi thậm tệ, chửi không còn danh từ gì, đó là nói người dữ, còn người hiền là chơi chữ, nghe người hiền là chơi chữ à. Thôi thầy ráng tu đi thầy, được như thầy như vậy đó không phải là dễ đâu. Thầy ráng tu đi, cuộc đời nó khổ lắm thầy à. Trời đất ơi, một bên thì chửi sanh tử lửa, một bên thì chơi chữ. Ông nội ơi, tưởng sao tưởng đâu là đau đớn thai phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Cuối cùng cũng ganh tị thôi. Trời ơi, cái này mà tôi nói thiệt các vị là tôi trải qua hết rồi. Trải qua hết rồi. Cho nên cái này là phước đức chứ không phải là công đức. Bố thí cúng dường, tạc tượng, đúc chuông, lễ bái, tụng kinh. Mà nếu như mình làm những điều đó mà tâm mình nó không có cái méo mó đó, thì từ cái phước đức mà nó chuyển thành cái công đức. Còn mình làm mà nếu tâm mình méo mó, trời ơi làm rồi để rồi mình bây giờ bữa phải đi chùa để canh ông thầy. Nghe nói ông thầy ông thường hay tiếp xúc mấy con nhỏ đó đó, cho nên đi chùa canh. Có nhiều bà tôi nói xin lỗi nha, đi chùa cố tình tụng kinh, ta tụng kinh, ngồi tụng kinh vài câu cái thấy ông thầy, bữa đó ông thầy trụ trì ông tụng kinh cái lén lén làm bộ chạy xuống, làm bộ chạy xuống đi tiểu, không rồi làm bộ chạy xuống để ho, không rồi làm bộ chạy xuống để khạc nước miếng. Nhưng mà làm bộ vậy đặng dòm coi có ông thầy đó, ông có nói chuyện với con nhỏ đó trong phòng riêng không? Trời Phật ơi, mấy bà tu kiểu đó sao có công đức được? Kệ cha ông thầy, ông yêu ai thì kệ ông. Mình nếu mình hiểu ra là đáng thương xót. Mấy thầy đi tu theo lẽ là vượt qua những cái cám dỗ, vượt qua những cái dục vọng phàm tình mà mấy thầy còn mấy điều đó thì mình gọi là đáng thương xót chứ có gì đâu. Đó, trời, không có chuyện gì mà phải bận lòng á. Cái sanh tử là cái sự lớn mà, Chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư đó là sanh tử là đại sự mà, vô thường mau chóng mà. Mình tu là mình trở về với cái tâm Phật bất động của chính mình, cái mắt chứng gì mình đi rình ông thầy chi cho nó cực. Cãi ông, ông làm sai thì ông luân hồi quả báo sanh tử. Cái chuyện mà cá nhân mà phạm giới mà làm sai đó, không có chuyện gì phải nói. Tôi á, thật sự các vị á, đối với Chư Tăng á, lỡ mà có những cái sai trái gì dục vọng cũng được, tôi cũng không có chấp nhất nữa. Nhưng mà tôi có nói rằng là mấy thầy làm ơn đừng có ngồi truyền giới cho người ta. Nếu mà mình thấy cái thân mình nó còn chưa có sạch sẽ, nó còn phạm giới dâm dục, cái đó là cá nhân. Nhưng mà tôi đánh đó là tôi đánh những người nào mà phá kiến á, phá pháp á, thì đó là mấy cái điều là ác ma, là tội lỗi, mình phải lên tiếng. Chứ còn cá nhân tôi không bao giờ đụng tới. Cá nhân ông thầy đó với cô đó, cá nhân ông thầy đó ăn mặn uống rượu gì kệ ông, không dính líu gì tới mình hết trơn á. Người ta làm sai là người ta có tội với lương tâm, lương tri. Bởi vì cái câu hành tàn hư thật tự gia tri, quả phước nhân do cánh vấn thì, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chí tranh lai tạo giữ lai trì. Cái hành tàn hư thật gì tự cái người làm đó biết thôi. Cái này hay lắm. Bởi vì tôi đa giảng đây là vừa kết hợp Kinh A Di Đà tịnh độ mà vừa kết hợp với chứng đạo ca của thiền nữa. Hai cái mà các Phật tử mà học rồi nó đã lắm. Nó đã là coi như là bởi vì bất diện mới thấy rằng thời gian mình đi chùa mấy chục năm qua hay là bao nhiêu năm qua là coi như là mình chưa có học đạo là nó không có cái gì hết trơn. Học đạo thì nó đã dữ lắm. Cho nên việc phước đức á, thì mình thích thì mình làm, không thích thì thôi. Mà đừng có làm rồi sanh ra bất bình, bất mãn, bất như ý. Đừng có chạy theo rồi kẻ tung người hứng, rồi tung hứng không được, rồi ganh tị, rồi ganh đua, rồi ganh hiền, rồi ghét ngỏ, rồi chơi với nhau. Trời ơi, ngày xưa tôi nói thật các vị là tôi cũng thích làm từ thiện lắm. Nhưng mà bị mấy con quỷ này là tôi sợ luôn đó. Mình nói dùng cái tên từ quỷ đó, là làm từ thiện mà nó cũng đi ghen nữa, nó cũng đi ganh tị với nhau nữa. Kẻ nhiều được thầy thương, kẻ có ít cái là rồi thế này thế kia, rồi mình vận động nhiều cho nên mình nói thầy phải nghe, thầy không nghe là coi như là tôi quậy tới bến nhân dân. Trời ơi, đó là mấy con quỷ đó, gọi là phá nhà trai đó. Tôi nói thật các vị là 30 năm học đạo ở trong chùa hành đạo, tôi quá rõ điều này rồi. Cho nên đó gọi là phước đức. Phước đức thì nó giống như cái mũi tên vậy đó. Mũi tên mà bắn ra thì nó muốn rớt đâu nó rớt. Nó muốn cắm dưới bãi bùn cũng được, nó cắm bãi phân bò cũng được, nó cắm bãi cái dàn mướp, dàn bầu, nó cắm bất cứ, nó cắm ở đâu. Vì vậy mà tu hành chúng ta là bây giờ cần cái thứ hai là cần cái công đức. Mà cái thời buổi chúng ta ngày nay đó, cái phước đức có khi nó là một tệ nạn của xã hội. Tôi nói vậy là các vị có ghẻ né rồi. Ngày nay mà làm từ thiện, mà cúng chùa, mà xây chùa, mà tạo tượng, mà đúc chuông, mà nuôi tăng du học đó, mà phóng sanh rồi đó, nó là một tệ nạn của xã hội. Thì họ khó nghe. Nói gì là cái người không hiểu khó nghe, nó sao tệ nạn xã hội. Vì đại đa số mượn cái cảm tình, mượn cái cớ để tạo dựng danh lợi, thậm chí trục lợi cho sự sống của một số cá nhân. Làm việc thì ban đầu thì cơm lành canh ngọt, thầy trò huynh đệ thấm thiết lắm. Thầy của trò, trò của thầy, huynh đệ bảo vệ thầy, hòa hợp gắn bó. Nhưng một thời gian rồi coi như là can cường, thấm thiết, lễ xiêm y. Thời gian ấy, trời ơi, từ bấy lâu nay ta thả mồi bắt bóng, gầy dựng tương lai trên mảnh đất khô khan. Đầu tiên là thầy trò gần gũi lắm, làm từ thiện đồ dữ dằn, gần gũi rồi, coi như là thầy của mình là nhất, trò của mình là số một, huynh đệ bảo vệ hòa hợp gắn bó. Nhưng mà đụng tới lợi rồi một cái là trời ơi, bấy lâu nay ta thả mồi bắt bóng, gầy tương lai trên mảnh đất khô khan. Tôi nói hết trơn ra vậy đó, nói rõ ràng vậy đó, cho nên mấy cái người mà họ nó nhột quá, nó khó chịu lắm. Mà các vị không nói, tôi không nói, các vị cũng thấy rồi. Thấy rồi. Cái việc từ thiện ngày nay là một tệ nạn xã hội. Ngày nay á, trẻ con nuôi người lớn. Ngày nay người có tật nuôi người không có tật, mồ côi nuôi người có cha mẹ, người già nuôi nói cái họ nói mình đi ganh tị nữa. Ngày nay nó vậy đó, cái chỗ nào mà nuôi mồ côi thì mồ côi nó nuôi lại mình à, cái chỗ nào mà nuôi người già thì chính người già nuôi chỗ đó đó. Nói vậy xin lỗi, nếu các vị nào không có cũng cho tôi xin lỗi nha. Dĩ nhiên cuộc đời này nó chỉ là tương đối chứ nó không có tuyệt đối. Nếu các vị nào có thật tâm nuôi người già, nuôi mồ côi, nuôi cực khổ, cho tôi xin lỗi, cho tôi thật tình là cúi đầu xin lỗi, đụng tới cái tâm tư, cái tốt của các vị cho tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi nói cái đại trà nó vậy đó. Khi nào mà thương nhau thì thương nhau trái ốc cũng tròn, ghét nhau thì bồ hòn cũng méo, thương nhau thì thương cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, thương nhau cao bảy bổ ba, ghét nhau cao bảy bổ ra làm mười, gì đó, ghét nhau nấu cháo bù xè, nấu canh bù xích, nấu chè bù hung. Khổ vậy đó. Hả, mà ghét nhau thì thôi, thương nhau thì cao bảy bổ ba, mà ghét nhau thì cao bảy bổ ra làm mười. Thương nhau, ghét nhau là nấu cháo bù xè, nấu canh bù xích, nấu chè bù hung. Hả, ghét nhau rồi là không có con nào chịu nổi hết trơn á, có nghĩa là toàn là bù xè, bù xích, bù hung không đó. Nhớ cái câu đó đó, ghét nhau nấu cháo bù xè, nấu canh bù xích, nấu chè bù hung, ba cái thứ không có thứ nào ăn được hết. Nó hồi rinh sao ăn. Hả, mình thương thì cái gì nó cũng thơm hết trơn, mà mình ghét rồi một cái đó, bù xè, bù xích, bù hung. Đó là những câu nói của người xưa để nói lên sự thương ghét của con người trên cái tinh thần tình tiền danh lợi. Người đời họ thường hay cho là mình khôn, cho là mình phải, nên thường hay điêu ngoa miệng lưỡi. Đối với người trí giả, họ luôn luôn sống trong tỉnh giác, họ luôn có ý thức sáng suốt, họ luôn có cái nhìn phản diện, cho nên không có ai gạt được. Mình chỉ có người không có trí mới bị gạt thôi. Người có trí thì coi như là luôn có cái tỉnh giác. Có Có nhiều người ban đầu rất tốt, nhưng cuộc sống và thời gian làm mờ nhân tánh. Ngay cả vợ chồng trong cảnh đồng sàng dị mộng, hào hứng bên ngoài. Kết thúc là vấn đề là hồi nãy giờ tôi đang nói về phước đức. Bây giờ trở lại cái vấn đề công đức, là then chốt của người hướng đến giải pháp giác ngộ. Cần tìm cho mình có tự tâm, có cái tâm tự tại khinh an trong cuộc sống hiện tượng duyên sinh này, và cũng là điều mà lìa trần tâm cấu quế. Dù rằng thế gian này nó đều là giả dối hư huyễn, nhưng với tâm hồn cao thượng của con Phật, của người con Phật thật sự, thì không thủ cũng không xả, không uế cũng không tịnh, sống tùy duyên mà bất biến, với hai cái thứ thế gian hiện hữu là tình thế gian và khí thế gian. Để rồi hiện tượng vạn tượng xung la kia chỉ là trò chơi, nên được giải thoát thế gian không vướng bận. Ví như người biết bơi lội thì xuống nước không bị nhận chìm, như đôi thiên nga bay tích trên trời không vậy, trên hư không vậy. Công đức ở đâu mà có, là từ cái công năng tu tập, tất nhiên cũng phải bước qua ngưỡng cửa phước đức, nhưng rồi cái điểm đích đến cùng là phải hành xả và trí tuệ. Gần hết giờ rồi, tôi nghĩ bây giờ mình không có cần học nhiều cái gì, học chút vậy thôi, mà nếu mà nó thấm, nó hay lắm. Trở lại vấn đề công đức, tôi muốn nói công đức là then chốt của người hướng đến giải thoát giác ngộ. Cần tìm cho mình cái tâm tự tại khinh năng trong cuộc sống hiện tượng duyên sinh này, và cũng là điều mà lìa trần tâm cấu quế. Đại đa số Phật tử ngày nay đi chùa, đi đến với đạo là điều đi tìm phước đức, chứ không có tìm công đức. Các vị lầm rồi. Các vị đi chùa công quả, các vị đi chùa cúng dường, các vị làm từ thiện, đó là phước đức chứ không có công đức. Mà mình làm hai chữ đó cho nên mình mới phiền não. Mình làm muốn chết muốn sống, làm coi như là làm coi bằng tắt hơi, nhưng mà rồi phiền não nó vẫn phiền não. Dĩ nhiên tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi biểu các vị đừng đi chùa, đừng công quả, đừng có làm phước, không có. Làm, nhưng mà mình làm sao mà từ cái phước đức nó trở thành cái công đức. Từ phước đức nó trở thành cái công đức, chứ không phải tôi nói vậy là biểu các vị đừng có tới chùa, đừng có cúng chùa, đừng có cúng dường, đừng có tạo tượng, đừng có làm từ thiện, đừng có giúp người. Tôi không có ý đó nghe. Ai mà không làm điều đó là sai à. Phải có phước mới tu hành mới dễ dàng à. Nhưng mà làm sao cái người đệ tử Phật học Phật rồi thì phải từ cái phước đức nó chuyển thành cái công đức. Gọi là ba la mật. Mà gọi là vô quý thí. Mình làm mà tâm mình không có sợ hãi, tâm mình không có lo toan tính toán. Cho nên tôi có mấy Phật tử tôi thương lắm, mà không biết là tôi khen có bị tái hen không biết. Tôi thương lắm. Thương ở chỗ là nhiều khi thấy Phật tử lo cho tôi thấy vậy tôi cũng mũi lòng nữa. Không biết mình có giảng dạy cho người ta hiểu đạo được chưa, người ta có an lạc chưa mà ta lo cho mình. Cho nên là vậy mà tôi sợ họ thối chuyển, sợ họ bị tác động. Cho nên tôi khuyên họ, tôi nói họ, tôi cầu nguyện cho họ, nói thầy đừng cầu nguyện cho con. Con làm con không nghĩ điều gì khác hết đó. Tôi mong là tôi được những Phật tử như vậy nè. Còn mình làm mà để mình cầu nguyện cho mình khỏe mạnh, mình làm để cầu nguyện cho gia đình mình hạnh phúc, cho con cái mình đoàn viên, cho gia đình này kia nọ đó, coi chừng lơ mơ là mình làm mà có dụng ý trong đó. Mình giúp người mà có dụng ý trong đó thì cái ý này nó phải là ý tốt hoàn toàn. Còn bây giờ thí dụ như các vị có tiền, thôi bây giờ tiền già mình ráng hà tiện hà tặng, lâu lâu nghe chỗ nào đó có làm phước giúp cho người nghèo thì mình hùng vô, kể mình hùng vô 5-3 đồng gì bằng cái tấm lòng của mình rồi thôi. Trời, có người hùng vô 5-3 đồng mà đòi hỏi đủ thứ, làm xong rồi thầy phải quay phim có tên con à, rồi thầy phải ghi hình cho con, thầy phải kê khai cái giá tiền cúng của con à, của ông đồng công lượng à nghe, mà không có tên con là con phiền não à. Đối với những Phật tử như vậy chưa phải là Phật tử chân chánh, chưa phải là người học đạo. Mình làm cái gì mà mình để tên mình làm cái tượng mà mình để cái tên mình ở dưới cái tượng đó để cho ta vô ta lại ta đọc cái tên mình đó, ta khác nào ta rủa đó. Mình cúng dường là thôi, không có nói là cái đó của mình. Đã gọi là cúng, cúng dường cũng có nghĩa là bỏ mà. Bố thí cúng dường, hành xả đều là có ý là buông bỏ. Thì làm gì mà mình ghi cái tên mình vô ghi cái vách chùa, vô ghi cái tên mình vô cái bàn, thậm chí ghi cái tên mình trong cái toilet chi vậy ha. Mà xin lỗi, đây là tôi đang dạy cho Phật tử học đạo, Phật tử tôi à. Nếu ai mà không phải Phật tử mà học đạo với tôi mà vô mà nghe mà khó chịu phiền não là tự lỗ chứ lỗ à nha. Còn bây giờ tôi đang dạy đây là tôi hướng dẫn nè, hướng dẫn cho Phật tử gọi là thân tín học với tôi từ bấy lâu nay. Cho nên tất cả những nhóm huynh đệ đây nè, là cúng dường cho ai đó, bố thí cho ai đó, không cần tên tuổi, không cần khắc tên, khắc tuổi, cái ghi danh gì hết trơn á. Luôn cả cái đám thầy chùa ngày nay đi, còn hỉ mũi chưa sạch, mới làm thầy vài năm thiên hạ đó, đi làm từ thiện, rồi ghi cái tên, chọn cái tên chùa của mình, làm cái cầu này là cầu gì đó số 1, cầu gì đó số 2, cầu gì đó số 3, mà cuối cùng tiền của người ta không à. Mà mình ghi cái tên chùa mình ghi cái tên mình, đó là coi như lạm dụng đó. Thành ra nó không có công đức đâu. Cái đó là phước đức, mà phước đức thì tôi nói rồi đó, nó giống như mũi tên bắn vậy đó. Cho nên làm từ thiện không cần ai biết, cúng dường không cần ai biết, cúng rồi thôi, làm từ thiện rồi thôi. Nếu mình tin tưởng, mình hùng vô mình làm, không tin tưởng không làm. Chứ đừng có làm rồi nghi ngờ là nó không có phước. Cho nên các vị nên nhớ, trên tinh thần của Phật giáo Nam truyền, họ cúng dường, họ bố thí, họ có đưa ra ba vấn đề là tư tiền, là tư hiện, là tư hậu. Tư tiền là cái tâm ban đầu của mình nghĩ mình bố thí mình cúng dường sao, thì tư hiện là mình làm y vậy, và cuối cùng mình không có phiền muộn gì hết. Lỡ mà mình có làm không đúng việc đi nữa mình cũng không có sao nữa, thì nó mới gọi là phước. Tư tiền, tư hiện, tư hậu là cái tâm tư của mình ban đầu sao thì mình làm y vậy. Khi làm y vậy rồi mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì cuối cùng mình cũng không có phiền não, thì như vậy mới gọi là phước. Đó, tôi giải thích coi như là rốt ráo, không còn cái gì mà để nói nữa. Còn công đức là do cái công năng tu tập, nhưng mà tất nhiên phải bước qua ngưỡng cửa phước đức. Nhưng rồi đến đích cuối cùng thì phải hành xả và trí tuệ. Hãy muốn có công đức bằng phước đức á, thì phải làm đi. Nhưng mà đến đích cuối cùng là phải bước qua ngưỡng cửa hành xả và trí tuệ. Hay nói khác hơn là miệng không lỗi, thân không lỗi, ý không lỗi, nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, và nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Được như vậy thì người đang sống trong cái cõi nước vui tột kia, cực lạc kia, nghe tiếng lòng thanh thoát thuần thiện là nhạc trời, tâm ta không còn bùng sình bụi bặm, luôn luôn sạch sáng trong, gọi là đất bằng vàng óng ánh, huỳnh kim vi địa, ngày đêm xá thời mơ hoa mạn đà la. Ý nói là người có công năng diệu dụng tu tập, lìa bốn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng sọ mạng, cái tâm an thì nhìn mọi vật đâu đâu cũng an cũng đẹp, nhìn mưa rơi cũng ví như thấy hoa tung rải. Còn người buồn thương giận ghét thì thấy mưa rơi thì bao buồn giận ghét thương. Nên vui sưng vui khắp phương trời mà buồn sưng riêng để cho người tương tư. Đó là bữa nay mình hết được cái đoạn đó rồi ha. Cái đoạn mà xin nhắc trở lại là Phật gọi ngài Xá Lợi Phất cõi nước cực lạc kia đó là thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạng đà la hoa, kỳ độ chúng sanh thường dĩ thanh đáng, các dĩ kích thịnh chúng diệu hoa cúng dường. Còn cái vụ mà hoa cúng dường 10 muôn ức Phật nữa thì thôi hết giờ rồi. Để kỳ sau giảng tiếp. Thôi chúc các vị an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh cho con.